Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 126, y phục giá trị không rẻ, góc truyện audio.com, những y phục này liếc mắt nhìn liền biết cũng là đồ tốt, chất liệu mềm mại, hoa văn mới lạ, quan trọng nhất sáng bóng đặc biệt tốt, vừa nhìn thì biết không phải là vật phàm. Bất quá người nào tặng nàng nhiều y phục nhiều như vậy a? Y phục này là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ hỏi Họa Mi quay đầu thấy Vân Thiên Vũ tỉnh, lập tức đi tới kéo Vân Thiên Vũ tới đây, sau đó từ trong chọn một bộ y phục thiên hồ lam, hầu hạ Vân Thiên Vũ mặc vào. Vân Thiên Vũ cũng không có phản đối, cũng không nhúc nhích mặc cho Họa Mi hầu hạ, chỉ trong chốc lát, Họa Mi liền thu thập chỉnh tề, lui về phía sau từng bước nhìn, khuôn mặt sợ hãi than. Màu lam điệp nghịch nước tiên trên váy tiểu thư mặc vào thật là đẹp mắt. Tiểu Linh đang tán đồng gật đầu, vỗ tay nói. Đúng a, Vân tỷ tỷ nhìn qua lại cao quý xuất trần, xinh đẹp cực kỳ. Vân Thiên Vũ mắt trợn trắng, thật là bội phục hai người này mở mắt nói mò, trên mặt khuôn mặt mình có vết sẹo, có thể đẹp chỗ nào a? Họa Mi, ngươi còn chưa nói y phục này chuyện gì xảy ra, người nào đưa tới? Nàng không nhớ rõ các nàng để cho người làm y phục a. Thấy y phục này, nàng mới nhớ tới nàng thật đúng là không có nhiều y phục đây, hôm nay đi Huyền Thiên phòng đấu giá, nàng nếu như mặc y phục trước kia chắc là phải bị người cười chết, nhưng bây giờ nàng là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên a. Cho nên y phục này đưa đến thật là kịp thời. Vân Thiên Vũ đang cảm thán, Họa Mi hưng phấn nói. Là ly thân vương gia làm cho người ta đưa tới, đúng rồi, người đó bây giờ đang ở bên ngoài, chờ đáp lời đây. Họa Mi nhớ tới người đưa y phục tới còn ở bên ngoài đây, vội vàng bẩm báo cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài. Ngoài phòng, một thân bạch y bạch diệu đang trầm ổn tĩnh hậu, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái yêu nhã mặc thiên hồ lam điệp nghịch nước tiên từ từ bước ra ngõ ai ra, theo bước chân nàng di chuyển, làn váy kia hồ điệp giống như sống lại, nói không ra động lòng người. Bạch Diệu không khỏi thấy thế ngẩn ngơ, đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ thật đúng là thích hợp mặc y phục màu lam, ngày đó thiên hồ lam làm nổi bật lên sự trong trẻo lạnh lùng của nàng càng phát ra thần thái cao quý xuất trần, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa bụi trần. Bất quá đáng tiếc lại bị hiện vết sẹo đầy mặt phá hư hết, nếu như không có những vết sẹo này trên mặt nữ nhân này cũng chưa chắc không xứng với vương gia nhà bọn họ. Không biết những dưỡng nhan đan có hay không có thể chữa khỏi những vết sẹo này. Bạch Diệu đang suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã lạnh nhạt hỏi. Những y phục này là ly thân vương gia để cho ngươi đưa tới. Đúng, thưa Vân Tiểu Thư, vương gia để cho thuộc hạ từ phát hiện chọn 10 bộ y phục La Yên cho đại tiểu thư đưa tới đây. Vân Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ Tiêu Cửu Uyên sẽ có lòng tốt như vậy đưa y phục cho nàng sao? Hắn làm như vậy, chỉ sợ là sợ nàng hôm nay làm mất thể diện cho nên mới phải để cho Bạch Diệu làm như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, y phục đưa tới khó hiểu nàng khẩn cấp, nàng trong lòng vẫn là cảm kích Vân Thiên Vũ đang muốn để cho Bạch Diệu thay mình cảm ơn vương gia của bọn họ, nhưng nàng cong chưa kịp nói. Bạch Diệu lại lên tiếng, vương gia nói, y phục này của Vân Tiểu Thư sẽ trừ từ ngân phiếu trong tay vương gia, 10 bộ y phục La Yên, mỗi một món. Góc truyện audio.com, giá trị 500 lượng bạc trắng, 10 món chính là 5.000 lượng, Vân Đại Tiểu Thư trong lòng có thể tính. Vân Thiên Vũ lập tức tối mặt cúi đầu nhìn y phục trên người mình, 500 lượng bạc khó trách nàng mặc cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy đẹp mắt thì ra là y phục này trị giá nhiều tiền như vậy a. Cách chương.